Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1001, Cơ Vân Hạo thực lực, bách chiến vũ trụ, nghe được danh tự, mộ chủ ngẫm nghĩ một phen, có chút ấn tượng, người này cũng chỉ là một chỗ vũ trụ người quản lý, hắn có chút ngoài ý muốn, như thế tầng thứ, chẳng phải là tương đương với bọn họ thiên họa ngục theo chúng thân phận, một cái theo chúng, khiêu chiến Tề Ngự Phong, trước mắt hết thảy, như thế ma huyễn, bên trong cuồng bạo đại đạo xé rách, chỉ là trong đó giao thủ va chạm khí tức, liền làm cho người kinh hãi không thôi. Như thế lực lượng, đại biểu cái này Cơ Vân Hạo thực lực rõ ràng cũng đã có tiên chủ đỉnh phong tầng thứ, hắn đến cùng là tu luyện như thế nào, thiên họa ngục bên này, Anh Dung cùng Cơ Vân Vi biểu lộ khó lường, Anh Dung tự nhiên sẽ hiểu cái này Cơ Vân Hạo là vì sao có thực lực như thế, hắn đạt được vị kia đại nhân nhìn kỹ, thuận lợi hấp thu tổ long chi lực, còn bị đặc thù lực lượng tái tạo thân thể máu thịt, sớm không phải ngày đó tầng thứ, chỉ là, xác thực luyện hóa tăng lên cũng quá nhanh, vị kia đại nhân đến cùng dùng cái gì chờ lực lượng để chỉ là một cái chỉ là tiên chủ tầng thứ Cơ Vân Hạo như thế nhanh chóng tăng lên, ta như thành tâm phụng dưỡng đại nhân, không biết phải chăng là có thể có cơ hội lấy được như thế tấn thăng. Anh Dung ánh mắt lấp lóe, cực kỳ tâm động, đến nàng hiện tại tiên chủ đỉnh phong tầng thứ, bất luận cái gì tăng lên tự thân đường lối đều muốn nếm thử, dù là chỉ là một tia cũng tốt. Còn bên cạnh Cơ Vân Vi thần sắc giống vậy không hiểu, chỉ là cùng Anh Dung đúng lúc ngược lại. Mộ chủ không biết người này, Cơ Vân Hạo không phải mượn nhờ thiên họa đế quân mới có thể luyện hóa tổ long chi lực sao? Cơ Vân Vi mặt nạ về sau mày nhăn lại, chẳng lẽ thiên họa đế quân việc này, liền lớn nhất là tâm phúc mộ chủ đều giấu giếm tới? Hoặc là, mộ chủ thời khắc này biểu lộ là giả vờ mà thôi, nàng đầu có chút lộn xộn, vốn là coi là cái này huyết tiên môn bên trong, tất nhiên có Cơ Vân Hạo cùng thiên họa đế quân mưu đồ sự tình phát sinh, nàng một đường truy tìm giỏi sát. Nhưng một đường lên lại không bất luận phát hiện gì, thẳng đến chỗ này, Cơ Vân Hạo vẫn là không có làm ra cái gì, ngược lại đi khiêu chiến Tề Ngự Phong, cái này tổng không đến mức là thiên họa đế quân an bài, khiêu chiến Tề Ngự Phong thì có ích lợi gì, ngày đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ cùng ta thoạt đầu phỏng đoán hoàn toàn khác biệt. Cơ Vân Vi trong nội tâm ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu, giờ phút này, một tiếng oanh minh nổ tung, thần quang sáng chói, bên trong Cơ Vân Hạo tự thân hoàng huyết hoàn toàn thiêu đốt, vô cùng thần hỏa ở trong cơ thể hắn lan tràn ra, tự hồ đem cả người đều thôn phệ tại màu vàng kim hỏa diễm bên trong, mà tại nhiên huyết chi về sau, lực lượng của hắn càng là thôi phát đến cực hạn, thể nội tiên đạo chi khí hiện lên. Tề Ngự Phong, ngươi có dám tiếp ta một chiêu này? Cơ Vân Hạo hét lớn lên tiếng, nương theo lấy lời của hắn, trong cơ thể hắn tổ long chi lực hoàn toàn bạo phát, rộng rãi khí tức phóng lên tận trời, hắn huyết nhục cốt cách bên trong một tia thâm trầm hắc quang tràn ngập, gia trì tại thân, làm đến Cơ Vân Hạo vốn là lực lượng cường đại, lần nữa sinh sinh rút cao hơn mấy cái cấp bậc. Chân Long Bảo Thuật, Cơ Vân Hạo đốt huyết hóa long, một quyền đánh ra, ầm ầm, cuồng bạo thuần đạo tiên lực thôi động, Chân Long chi thuật cuốn lên thiên địa biến động, có thể xưng cuồng cuộn. Cái này nhất kích chi lực thâu tóm tất cả, rõ ràng là Cơ Vân Hạo thôi động đến cực hạn biểu hiện, chỉ là dẫn động biến hóa liền để đại ương tiên triều bên này đông đảo cung chủ đều là chấn kinh liên tục. Cơ Nguyên, người này là hậu duệ của ngươi. Đại ương tiên triều bên trong, mấy cái cung chủ ánh mắt nhìn đến, khóa chặt đến đạo ương cung cung chủ trên thân. Đạo ương cung cung chủ tuy nhiên đồng dạng là râu tóc bạc trắng, nhưng thân thể tráng kiện, cực kỳ bắt mắt. Trên người hắn lưu chuyển hoàng huyết ẩn chứa thuần nói, cương mãnh vô song. Đạo ương cung cung chủ kế thừa lấy đại ương tổ đế thuần nói huyết mạch Cơ Nguyên, nghe được tra hỏi, Cơ Nguyên mày nhăn lại, kẻ này trong khoảng thời gian này đến không ít cơ duyên, ngày đó bế quan mà ra, xác thực bất phàm, nhưng ta ngày đó nhất quan, chỉ cho là đến tiên chủ tầng thứ hậu kỳ, không ngờ tới, đã có chiến lực như vậy, hắn đạo này Chân Long chi thuật, lấy thuần nói đốt huyết thôi động, cơ hồ bằng được ta xuất thủ, hắn ngữ khí cảm khái, bây giờ thấy bên trong chiến đấu phía trên, cái này Cơ Vân Hạo bạo phát đi ra chiến lực, cho dù không bằng bọn họ những thứ này lão cung chủ, cũng có sức đánh một trận, như thế trưởng thành tiếp, cái này Cơ Vân Hạo chỉ sợ không bao lâu, thì có cung chủ tầng thứ thực lực, bên trong Tề Ngự Phong, càng là trực diện bực này cuồng bạo thần thuật, không tệ, đầy đủ ta mắt nhìn thẳng chờ đợi, Tề Ngự Phong áo trắng tung bay, như trích tiên đồng dạng, mắt thấy Cơ Vân Hạo thôi động xuất từ thân tất cả lực lượng, hắn một chút cảm giác, thì có quyết đoán, biết được không có thể tùy ý ngăn cản. Lúc này, chỉ thấy một đoàn thần quang theo hắn cốt nhục trong thân thể hiện lên mà ra, nhàn nhạt lưu quang sương mù khí vờn quanh ở trên người hắn. Tại cái này vũ khí phía dưới, Tề Ngự Phong khí tức cả người đột nhiên đại biến, trước đó hắn ôn nhuận bình thản, bây giờ lại dường như đổi một người, hắn hai mắt đóng mở, trong con ngươi trong nháy mắt biến thành cuồng bạo sao động chi ý, quanh thân vận chuyển đại đạo đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí huyết gia thân, ngưng tụ ra thần thuật. Tề Ngự Phong thể phách cường độ bạo tăng nghìn lần vạn lần, khí huyết hóa thân, có cổ ma cổ thần thái độ, luân hồi thần đạo, Tề Thiên Tiên Cung, thần bí nhất, cường đại nhất truyền thừa đạo pháp, giờ phút này thi triển, khí huyết cường thịnh Tề Ngự Phong một chưởng vỗ xuống, hai người bảo thuật đối oanh, long trời lở đất, đối bính trung ương, cơ hồ hình thành một đoàn lốc xoáy, khí lưu xoay tròn, thôn phệ hết thảy, tận mắt nhìn thấy một trận chiến này tất cả mọi người, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hoảng sợ không thôi. Luân hồi thần đạo. Tề Ngự Phong vậy mà thôi động ra luân hồi thần đạo, cái này Cơ Vân Hạo như thế cường hãn, ép Tề Ngự Phong làm thật đúng không? Lực lượng này, mọi người run rẩy, chỉ là cảm thụ ở trong đó giao chiến dư âm, thì làm cho người kinh hãi không thôi. Cho dù là tiên chủ tầng thứ người, tự nghĩ nếu là rơi vào hai người giao thủ lốc xoáy bên trong, cũng khó có thể toàn thân trở ra. Qua một lúc lâu, bên trong vân vụ tán đi, Cơ Vân Hạo quần áo tả tơi, sợi tóc lăn lộn, hắn không một hạt bụi vàng sáng chói trên thân thể xuất hiện từng đạo vết nứt, nhục thân cơ hồ sụp đổ, bại, cho dù là thiêu đốt chân huyết, thôi động mà ra vô song bảo thuật, nhưng như cũ là không thể rung chuyển Tề Ngự Phong mảy may, nhưng dù cho như thế, cũng không một người xem nhẹ tại hắn, lấy chỉ là hoàng tử thân phận, đối chiến chí cường vô song Tề Ngự Phong, bức đối phương dùng ra luân hồi thần đạo mới bị thua, như thế chiến quả, đã là khiến vô số người chấn kinh. Đại ương tiên triều bên này, có cung chủ xuất thủ đem Cơ Vân Hạo tiếp trở về, Tề chân truyền vẫn là thực lực cường thịnh, không có nửa điểm sơ hở. Đại ương tiên triều cung chủ nhàn nhạt lên tiếng, mà Tề Ngự Phong trên người luân hồi thần đạo đã thu hồi, hắn trong con mắt hung lệ thối lui, đại đạo thu liễm, lần nữa trở về lúc trước phong lưu phóng khoáng chi ý, ôn hòa thông dong, miệng hơi cười. Thấy cảnh này, để không ít người cũng vì đó nhíu mày, chỉ cảm thấy quỷ dị, cái này luân hồi thần đạo quả thực quá thần diệu, mỗi lần nhìn thấy đều có chút nhìn trộm không thấu. Tề Ngự Phong xuất thủ số lần rất ít, đại đa số chiến tích đều là hắn thành tựu tiên chủ trước đó lưu truyền xuống, nhưng làm cho người ngạc nhiên là hắn mỗi lần vận dụng thủ đoạn đều là không giống nhau. Hắn đang đối chiến am hiểu đạo pháp tu giả thời điểm lấy đạo pháp thủ thắng, đối chiến am hiểu thể phách tu giả thời điểm lại lấy thể phách thủ thắng. Tề Ngự Phong am hiểu nhất cũng là tại đối thủ am hiểu lĩnh vực mà chống đỡ tay đặc điểm đánh bại đối phương. Như lúc trước hắn khí huyết hóa thân cảnh tượng, cũng là đông đảo tiên chủ lần thứ nhất nhìn thấy, người này đến cùng còn cất giấu bao nhiêu thủ đoạn, lại có bao nhiêu cường. Trong mắt bọn hắn, Tề Ngự Phong tồn tại, có thể xưng thần bí mà lại khó giải. Đáng tiếc, Lộc Huyền Thanh cùng Họa đều không ở chỗ này địa, nếu không nói không chừng có cơ hội có thể dò xét ra cái này Tề Ngự Phong thủ đoạn thần bí đến cùng là cái gì. Có người lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cảm khái, cái này vừa nói gây nên không ít cộng minh. Tề Ngự Phong ánh mắt quét tới, ngữ khí mang cười, xem ra, lại không người tới giao phong, vậy kế tiếp, chư vị có thể cho mở con đường, tìm kiếm thần bảo đi, cái này vừa nói, không người lên tiếng. Tề Ngự Phong nhìn về phía bên trong chi địa, dậm chân mà ra, tại máu này hang chỗ sâu, có mơ hồ lưu quang tràn ngập, chiếu rọi trong đó, bọn họ đều mơ hồ có chỗ cảm thụ, thần bảo thì ở trong đó, không biết đến cùng là vật gì. Sở Thanh đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy đến, một cổ đau đớn kịch liệt bao phủ toàn thân, hắn rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, ta nhớ ra rồi, ta lúc trước bị giết. Sở Thanh trong ánh mắt nổi lên sợ hãi, chợt hóa thành phẫn nộ, vừa mới cái kia một đạo áo trắng, vậy rốt cuộc là người phương nào, theo chúng. Như thế thực lực, hẳn là tiên đế trình độ, cái gì thời điểm một tôn tiên đế, sẽ trở thành theo chúng, là cái kia tai ách. Hắn bất chợt tới nhớ tới đoạn thời gian trước nghe nói sự tình, có tai ách xâm lấn thần đường tiên quốc, nhưng vạn vạn không nghĩ đến chính là, cái kia tai ách vậy mà lại tại thiên họa ngục bên trong, chương 1002, thần bảo chi địa, tai ách tiên đế, nếu như là hắn, hết thảy thì đều nói thông được. Sở Thanh trên thân sáu đạo khí tức bắt đầu tràn ngập, để thân thể của hắn nhanh chóng tu bổ, dần dần hoàn toàn, lục đạo chi pháp, huyền diệu mà lại mạnh mẽ, hắn khi lấy được này pháp về sau, một mực dốc lòng tu luyện, đến hắn hiện tại chuẩn tiên đế tầng thứ, lục đạo huyền bí đã có thể hoàn toàn nắm giữ, trong đó ngươi có một đầu tử đạo, tu luyện đại thành về sau, có thể ngưng tụ thần hồn bí pháp, phân tàn thần hồn, miễn tử trọng sinh một lần, vô luận là thân ở hạng gì tiên cảnh, hắn đều có thể mượn thần hồn đào thoát, lúc trước chính là dựa vào này pháp, hắn thân thể thần hồn nhìn như chôn vùi, trên thực tế là bị tử đạo bao khỏa, tùy cơ tuyển lựa một chỗ, một lần nữa đắp nặng, chưa từng có bao lâu, Sở Thanh thực lực đã khôi phục hoàn toàn, hắn mày nhăn lại, sắc mặt hiện ra một vệt lạnh lùng, tai ách đi vào thiên hỏa ngục, việc này đế quân nhất định còn không biết được, chờ lấy rời đi nơi đây, ta cáo tri đế quân lại đến cầm hắn. Sở Thanh thở dài một hơi, còn tốt cái này tai ách, cũng không hiểu biết hắn nắm giữ lục đạo bí pháp, có thân thể bất tử, chỉ sợ còn tưởng rằng đem mình đã trảm thảo trừ căn, chờ cáo tri đế quân về sau, đế quân đến đây, liền để cái kia tai ách biết được, đắc tội kết quả của mình là cái gì, có điều, nơi này là chỗ nào. Sở Thanh đứng dậy, ánh mắt tứ chuyển, lúc trước hắn vừa mới khôi phục, ý thức hỗn độn, đều chưa kịp xem xét bốn phía, mà bây giờ, chờ hắn hoàn toàn khôi phục về sau, mới phát giác được có chút không đúng, nơi này khí tức, rất là đặc thù, hắn ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, sắc mặt biến hóa, cái đó là, tại Sở Thanh ánh mắt khiếp sợ liếc nhìn bên trong, mới nhìn rõ ràng cảnh tượng chung quanh, hắn khôi phục vị trí, là tại một mảnh trống trải rộng rãi huyết cuộc chỗ sâu, nơi đây đỏ ánh sáng chiếu rọi, đem bốn phía đều phủ thêm một tầng hồng sa, mà hồng quang ngọn nguồn thì ở trước mặt hắn cách đó không xa, trên đỉnh đầu to lớn màu đỏ lốc xoáy chuyển động, phóng xuất ra từng đoàn làm cho người huyết nhục rung động uy áp khí tức. Tại cái kia lốc xoáy trung ương, một bản mơ hồ sách vỡ tại cuồn cuộn lấy, sách này bản hiện ra lấy hư huyễn tư thái, từ tơ vàng cùng hồng quang bệnh thành mà thành, giờ phút này còn không phải thực thể, phía trên giao diện ngẫu nhiên mở ra, chỉ là khe hở bên trong thì để lộ ra một vệt kinh người thần quang, nương theo anh minh, toàn bộ lốc xoáy đều không chịu nổi, tự hồ lúc nào cũng có thể nổ tung. Thần bảo, ta tùy cơ khôi phục, vậy mà ngoài ý muốn đi tới huyết quật trung tâm. Sau khi hết khiếp sợ, Sở Thanh sắc mặt sáng rõ, vòng xoáy này bên trong khí tức thật sự là quá mức đặc biệt, tuyệt đối không có khả năng là giả. Nơi này chính là huyết tiên môn khu vực trung tâm, tại cái kia lốc xoáy bên trong sách vở, cũng là đế quân trong miệng nói. Lần này huyết tiên môn mở ra đặc thù nhất thần bảo, gần trong gang tấc, sách này quyển trung ẩn chứa lực lượng thật kinh khủng, chỉ là mở ra một tia, lại có thể dẫn động thiên địa biến hóa, là không cần phải xuất hiện tại trong trần thế thần vật, Sở Thanh khiếp sợ không thôi. Lúc này, hắn cũng không có lãng phí thời gian, chính mình đến chỗ này, là thiên mệnh sở quy, sớm một chút lấy được thần bảo rời đi nơi đây, còn muốn đa tạ cái kia tai ách, nếu không phải hắn ra giết ta, ta cũng không có vận khí tốt như vậy, có thể xuất hiện tại nơi đây. Sở Thanh vẻ mặt tươi cười, nếu là bình thường theo đường bên trong tìm mà đến, không nói phải hao phí bao nhiêu thời gian, chỉ là ven đường ngăn cản, tam đại tinh vân thế lực, cũng không phải là dễ dàng như vậy ứng đối. Sở Thanh quyết định thật nhanh, trực tiếp đứng dậy, trên người hắn sáu đạo lưu quang cuồn cuộn bốc lên, hướng về lốc xoáy bên trong phá vỡ mà đi, nơi đây oanh minh, Sở Thanh bảo thuật rơi ở trong đó, nổ tung lốc xoáy, dẫn động biến hóa. Trong đó quyển sách trung động, ngưng tụ tốc độ tăng tốc, đã muốn hình thành thực thể. Vào thời khắc này, Sở Thanh nhướng mày, nhìn về phía chỗ bên cạnh, tại cái kia có một cái mơ hồ quang môn, giờ phút này đang đánh mở, có người đi vào rồi. Sở Thanh thủ đoạn gấp hơn, lại không một chút lưu thủ, lục đạo cùng nhau lơ lửng. Phía sau hắn lục đạo hình ảnh triển khai, hư không thi triển ra một đạo phong mang bảo thuật, một kích chém ra, ầm ầm, sáng chói kiếm mang phá vỡ hết thảy. Cái kia lốc xoáy bốn phía che chở hồng quang, rốt cục vỡ nát, mà giờ khắc này, một bóng người từ bên ngoài dậm chân mà vào, Tề Ngự Phong vừa vào nơi đây, vừa mới bắt gặp hồng quang phá vỡ tình hình, hắn nguyên bản phong đạm vân khinh khuôn mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, mắt phát lạnh quang, ngươi là người phương nào, vào bằng cách nào, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trung ương, đã mất đi hồng quang che chở về sau, bên trong quyển sách hiển lộ bản thể, trang sách lật qua lật lại, trong đó thần lực dâng lên, tách ra làm cho người sợ hãi khí tức, thần bảo, mơ tưởng, mắt thấy Sở Thanh tới gần, Tề Ngự Phong giận dữ lên tiếng, lúc này xuất thủ, trên người hắn tiên đạo gia trì, bàn tay lớn vỗ, làm bên trong bay ra hơn vạn phù quang, mỗi một đạo đều mang theo cuốn sức mạnh to lớn, thế bất khả kháng, Sở Thanh nhướng mày, chậm một bước, bị người tiến đến, xuất thủ này khí tức là, Tề Ngự Phong, không thể bị hắn lấy được, Sở Thanh không dám thất lễ, Tề Ngự Phong thực lực rõ như ban ngày. Hắn hiện tại tuy nhiên mượn nhờ tử đạo khôi phục, nhưng dù sao lúc trước trọng thương, không phải đỉnh phong, chỉ có thể trong khoảnh khắc thi triển toàn lực, Lúc này Sở Thanh sau lưng lục đạo triển khai, cổ lão hỗn độn lực lượng lan tràn toàn thân, lục đạo pháp tướng, một đạo sáu mặt lục thủ cự tượng ở trên người hắn hiện ra, pháp tướng ngưng tụ, vạn vật khó xâm, Tề Ngự Phong phù quang rơi xuống, lại không một chút tác dụng, lực lượng này. Thiên họa ngục khí tức, ngươi là họa, Tề Ngự Phong mắt thấy mình một chiêu vô dụng, cảm thụ trên người đối phương cường thịnh tiên chủ chi lực, lúc này ánh mắt sinh màu, khí thế tăng gấp bội, lúc này, hắn cũng là thôi động ra chính mình luân hồi thần đạo, chỉ thấy vũ khí bao khỏa, tại cái kia về sau, Tề Ngự Phong khí tức quanh người ám trầm, huyết tinh sát lục chi khí bốc lên mà ra, tay phải hắn nâng cao, trong lòng bàn tay phi lên một tôn chuông lớn, keng, tiếng chuông vang vọng, chuông lớn phía trên sáng chói văn tự trong suốt, phun ra hỗn độn chi khí, trấn áp mà đến, chuyện gì xảy ra, Tề Ngự Phong cùng người giao thủ, tại cái kia quan môn về sau, lại lần lượt có bóng người xuất hiện, vốn là Tề Ngự Phong thắng được mọi người, không người dám chiến, làm trước tiến vào đến cửa chóc phi bên trong, vốn cho là hắn có thể lấy được thần bảo, không nghĩ tới vừa tiến đến liền cùng người giao chiến, chờ đến tiếp sau nhân tướng sau đó đi ra, ánh mắt nhìn đến, tất cả giật mình, cái kia là người phương nào? Có thể cùng Tề Ngự Phong tương xứng, này khí tức, là họa, thiên chúng họa ở chỗ này, đám người xôn xao, lúc trước bọn họ còn đang thở dài, chưa từng nhìn thấy Tề Ngự Phong cùng đỉnh phong cao thủ giao chiến, không ngờ vừa tiến đến liền có thể nhìn thấy họa ở chỗ này, đó là thần bảo. Họa cùng Tề Ngự Phong tại tranh đoạt nơi đây thần bảo, càng ngày càng nhiều người tiến đến, đã thấy trung ương quyển sách phía trên, bên trong Tề Ngự Phong lấy luân hồi thần đạo, thôi động tiên bảo, cương mãnh vô song, hắn mỗi lần rơi xuống, đều phản phất giống như sơn hà nghiêng đổ, tiếp liền thi triển ra rất nhiều bảo thuật, mỗi một đạo đều là hung hãn vô song, ở trước mặt hắn họa rõ ràng, cũng không muốn quá nhiều dây dưa, ngăn cản được Tề Ngự Phong công kích sau khi, càng nhiều tâm tư đặt ở quyển sách phía trên. Hai người vì thần bảo mà chiến, chỉ muốn lấy được vật này, cái kia liền không có chiến đấu tất yếu, Sở Thanh mục tiêu rõ ràng, mắt thấy Tề Ngự Phong dây dưa cực kỳ, hắn cũng có chút tức giận, tiếp lấy cắn chặt hàm răng, ngươi quá phiền, ông, Sở Thanh hai mắt đóng mở, khí tức cả người thay đổi hoàn toàn, quanh người hắn hắc quang lượn lờ, lục đạo thế giới tại sau lưng bày ra, cách khác tướng ngưng tụ, khí tức pha tạp, đón lấy, một chưởng trấn áp, ầm ầm. Sở Thanh sau lưng lục đạo thế giới ầm vang phá toái, tuyệt diệt khí tức hội tụ làm một, hóa vì một con đen nhánh che trời bàn tay lớn theo phía sau hắn hỗn độn trong bóng tối đưa ra ngoài. Bàn tay này sinh ra lục chỉ, mỗi một chỉ lên đều ẩn chứa một cái vũ trụ hủy diệt chi lực, ma đạo đập vào mặt, phủ đầu đánh tới, thập ma bảo thuật, lục đạo diêm ma chưởng, cái này một chưởng phía dưới, thiên địa phá mở, vạn vật chìm ngập, thập ma bảo thuật, mắt thấy Sở Thanh thả ra tuyệt chiêu, Tề Ngự Phong sắc mặt biến hóa. Thập thần thập ma tên tuổi hắn tự nhiên sẽ hiểu, nhìn Sở Thanh đạo này bảo thuật, rõ ràng là tu luyện rất lâu, mà lại hoàn mỹ dung hợp tự thân lục đạo chi lực, bàn tay lớn vỗ xuống, Tề Ngự Phong thúc làm mà ra chuông lớn vừa mới tiếp xúc, liền trực tiếp vỡ nát, hóa thành hư vô, hắn luân hồi thần đạo lại biến, quanh thân hóa thành lục trượng kim thân, lưu ly bảo quang vần quanh, ngăn cản chiêu này, dù vậy, hắn phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là bị một chưởng này trọng thương, lục đạo quang thân. Lưu ly bảo quang trực tiếp vỡ nát, Tề Ngự Phong rên lên một tiếng, bay ngược ra, trên đỉnh đầu hắn bay ra một đoàn mông lung thải quang, luân hồi biến hóa, hiển nhiên là luân hồi thần đạo còn tại liên tiếp thôi động, chừng nửa ngày, lục đạo diêm ma chưởng dư kình mới tán đi, chờ Tề Ngự Phong ngẩng đầu nhìn lại lúc, Sở Thanh cũng đã không có tung tích, cùng hắn cùng một chỗ biến mất, còn bao gồm cái kia thần bảo quyển sách, Tề Ngự Phong sầm mặt lại, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, họa. Chương 1003, một lần đối mặt, huyết tiên môn bên trong, Lục Vô Trần đứng tại một chỗ trên đỉnh núi, hai con mắt của hắn bên trong khác nhau thần quang nội liễm, hóa thành bình tĩnh, kết thúc, Sở Thanh đạt được thần thế đồ phổ, thoạt đầu rất nhiều mưu tính cũng đều tất cả đều hoàn thành, cái này huyết tiên môn mục tiêu chủ yếu, cũng là đem thần thế đồ phổ đưa ra, cái khác thì là xem xét một phen cái khác tinh vân chi địa bên trong tình huống, ngoại trừ Đại Ương Tiên Triều bên ngoài. Tề Thiên Tiên Cung cũng có chút thú vị, luân hồi thần đạo, hẳn là một loại nào đó hàng thần chi pháp, Tề Ngự Phong nhờ vào đó thần đạo, đạt được rất nhiều không thuộc về hắn lực lượng, cho nên mới có thể như thế bách biến, nên đối khác biệt, chiến lực lại như thế nổi bật, trên người hắn mang có khí vận, nên là vô địch chảy khí vận chi tử. Tiếp theo nha, cũng là một người khác, Lục Vô Trần ánh mắt khám phá hư vọng, chiếu rọi đến huyết tiên môn một chỗ bên trong, tại một chỗ quái thạch đá lởm chởm trên đỉnh núi. Nơi đây tử hà lưu chuyển, vân vụ phiếu miểu, lộ ra thần dị bất phàm, mà tại trong mây mù, đứng vững một đạo thon dài thân hình, nữ tử khí chất như tiên, mặt mày nhàn nhạt, trong con ngươi mang theo một chút sầu tư, nhìn xuống đại địa, chính là Lộc Huyền Thanh, cái kia tai ách đến cùng mưu đồ chuyện gì, vì sao không có bất kỳ cái gì biến động xuất hiện, khi tiến vào đến huyết tiên môn bên trong về sau, Lộc Huyền Thanh không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, tự mình lui tới, nàng có thể không có quên chính mình tiến tới nơi đây mục đích, cái gì thần bảo loại hình, tuy nhiên sức hấp dẫn 10 phần, nhưng đối nàng mà nói căn bản đều tính không được khẩn yếu, trăm năm về sau, thần đường nội loạn, sắp bị diệt tới nơi, nếu là tìm không thấy hậu trường hắc thủ, cho dù lấy được thần bảo lại nhiều thì có ích lợi gì, bởi vậy, nàng một mực tra xét người khả nghi, chỉ là, khi tiến vào đến trong tiên môn tìm một phen, các đại thế lực bên trong người dò xét một lần, đều không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại, cái kia tai ách sẽ không phải biết được ta đi tới nơi đây, sau đó cố ý tránh ra đi. Lộc Huyền Thanh nhíu mày, ý tưởng này vừa ra, liền bị nàng phủ định, cái kia tai ách có thể là tiên đế, đối với mình còn cần đến khiên kỵ à, nếu là phát giác được nàng tồn tại, cần phải trực tiếp xuất thủ đem nàng chém chết ở chỗ này mới thoải mái nhất, nhưng hết lần này tới lần khác, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, đúng lúc này, nàng giống như có cảm giác, làm vung tay lên, thiên diễn cổ thư ngưng tụ mà ra, trong cổ thư trang sách phía trên đã có líp nha líp nhít văn tự, mà mới nhất hiện ra một đầu, chỉ có ngắn ngủi mấy chữ, họa cùng tề ngự phong nhất chiến, Lộc Huyền Thanh nhíu chân mày, thần sắc kinh ngạc, thiên họa ngục họa cũng đến rồi, nàng bây giờ thấy được là thiên diễn cổ thư một loại đặc thù cách dùng, ghi chép, chỉ cần khóa chặt tại mảnh này bí cảnh bên trong, liền có thể tiêu hao rất ít thiên diễn điểm số, ghi chép cái này bí cảnh bên trong phát sinh rất nhiều sự tình, bất quá đồng dạng loại này ghi chép đều có điều kiện hạn chế, cũng sẽ không cụ thể hiện ra. Lộc Huyền Thanh lấy các đại sự làm mục tiêu ghi chép, nhất là một số chiến đấu kịch liệt tình cảnh, bây giờ thấy đầu này, nàng thì hơi kinh ngạc, họa vậy mà cũng hiện thân, còn cùng tề ngự phong nhất chiến, đã văn tự không có bày ra kết quả, khả năng này là không phân thắng thua. Lộc Huyền Thanh nhìn kỹ lại, phát hiện theo sát phía sau, còn nhiều thêm một đầu, họa đạt được thần bảo, cái này kẻ ghi chép có thể thấy được thô ráp, sẽ không dính đến hắn bên trong nhân vật bí mật, tỉ như họa thân phận chân thật. Cũng sẽ không dính đến thần bảo cụ thể tên, chỉ là đơn thuần ghi chép việc này. Dù là như thế, đây cũng là tiết kiệm được Lộc Huyền Thanh vô số công phu. Đáng tiếc, thiên diễn điểm số còn chưa đủ, nếu không mô phỏng một lần, hẳn là có thể đầy đủ biết được kỹ lưỡng hơn cụ thể. Lộc Huyền Thanh lắc đầu, mà bây giờ, thần bảo cũng đã bị đạt được, cái này huyết tiên môn bên trong, làm thật không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Họa đạt được thần bảo, cái này thần bảo cũng không biết đến cùng là vật gì. Cái kia tai ách, làm ra máu tiên môn đến cùng là mưu đồ chuyện gì, Lộc Huyền Thanh nghĩ mãi mà không rõ, vốn là huyết tiên môn mở ra sự tình, không phải tại nàng trước kia mô phỏng phạm trù bên trong, nhất định là tai ách phát giác được chính mình tồn tại, tăng tốc hành động có cử động, Lộc Huyền Thanh vốn cho rằng tiến vào nơi đây, sẽ khắp nơi trên đất sát phạt, có thể đi vào những thứ này tiên chủ, nguyên một đám đều khó mà đào thoát, nhưng bây giờ thân ở trong đó, mắt thấy thần bảo đều đã có đoạt giải, lại chính là không có bất luận cái gì đại sự phát sinh, cái kia tai ách, chỉ là nếm thử thứ gì, hoặc là, huyết tiên môn mở ra, thật chỉ là đơn thuần siêu thoát ra thiên diễn cổ thư mô phỏng phạm trù, Lộc Huyền Thanh thở dài một tiếng, chính mình lần này, có thể muốn nhào công giả tràng, xa xa trên mặt đất quang mang hiện lên, từng tôn tiên chủ từ trong đó bay ra, xem ra theo thần bảo bị đạt được, hắn những thứ này chuẩn tiên đế nhóm cũng không có mục tiêu, ngay tại lần lượt rời đi nơi đây. Lộc Huyền Thanh cũng có thối lui chi ý, vào thời khắc này, nàng ánh mắt chuyển qua, đột nhiên nhìn về phía một chỗ, cái này một cái chớp mắt, đi ra tu giả rất nhiều, tam đại tinh vân thế lực tiên chủ, tiên vương liền tầng tầng lớp lớp, còn có đông đảo cái khác giáo phái, tông tộc, tu giả đoàn người, trong lúc nhất thời bóng người líp nha líp nhíp nha, có thể Lộc Huyền Thanh ánh mắt nhìn lúc, vẫn là trước tiên ánh mắt khóa chặt tại bên trong một cái nam tử trên thân, thật là, nam tử kia quá mức bắt mắt. Trần thế không một hạt bụi, phiếu miểu xuất chúng, hắn bao phủ tại bạch quan nhàn nhạt bên trong, cũng không thể thấy rõ dung nhan, chỉ là mơ hồ có thể nhìn hai gò má như ngọc, khí chất xuất chúng, giống như trích tiên đồng dạng, Lộc Huyền Thanh ánh mắt ngưng tụ, cái này là người phương nào, là tam đại tinh vân bên trong người sao, nhìn đến người kia, nàng tới một tia hứng thú, đem thiên diễn cổ thư chiêu đi qua, chợt thôi động thiên diễn cổ thư mô phỏng chi pháp, dự định mô phỏng một phen người này. Nhưng vừa có hành động, chỉ thấy nam tử kia tự hồ có phát giác, đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn tới, Tại cái kia trong sương mù trắng, đối phương con ngươi đột nhiên biến đến cực kỳ rõ ràng. Hắn hai con mắt thanh tịnh sạch sẽ, vốn là khóe miệng mang theo nhàn nhạt nét mặt tươi cười, khiến người gặp chi thì rất nhiều thân hòa. Nhưng ở Lộc Huyền Thanh cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc trong một chớp mắt, đột nhiên một cổ tim đập nhanh cuồn cuộn mà ra, chỉ cảm thấy đối phương trong con ngươi màu đen vang sinh, có cổ lão thần ma từ trong đó nhìn trộm mà đến, làm đến nàng muốn thôi động thiên diễn cổ thư động tác như vậy cứng đờ, vô số mồ hôi lạnh thoáng chốc nước vọt khắp toàn thân, Lộc Huyền Thanh chỉ cảm thấy cả người đều muốn ướt đẫm, cái này tim đập nhanh xuất hiện đột nhiên, biến mất càng nhanh, thoáng qua ở giữa, đã trở về bình thường, chuyện gì xảy ra, cái kia là người phương nào? Lộc Huyền Thanh trên gương mặt xinh đẹp vẻ sợ hãi còn chưa từng tiêu tán, cổ tay nàng bây giờ còn có một trận xốp giòn cảm giác từ bên tai, cái kia một cái chớp mắt phản phất là bị cái gì khủng bố chi vật để mắt tới đồng dạng, là hắn, là cái kia tai ách. Lộc Huyền Thanh hai mắt trợn lên, cơ hồ là trong nháy mắt có thể khẳng định ý nghĩ của mình, nhất định là hắn, cái kia tai ách, hắn thật tiến vào huyết tiên môn bên trong. Lúc này, Lộc Huyền Thanh thân hình phi lên, muốn lần nữa tìm bóng người kia tung tích. Nhưng vừa vặn bất quá là thời gian mấy hơi, chính mình sững sờ trống rỗng, bóng người kia lại nhưng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, theo Lộc Huyền Thanh thần thức quét ngang, lại ngay cả tương tự người đều không có tìm được, dường như chính mình lúc trước chỉ là ảo giác đồng dạng, hắn đi, Lộc Huyền Thanh ảo não không thôi, tại vừa mới, chính mình thậm chí đều bắt được hắn, nhưng chỉ thiếu một chút, vẫn là bị hắn rời đi, lúc trước xuất hiện người, thật sự là nhiều lắm, đạo thân ảnh kia đứng hàng trong đám người. Lộc Huyền Thanh căn bản không thể phân biệt hắn là thế lực nào, bây giờ rời đi huyết tiên môn, liền như là đá chìm đáy biển, lại khó mà tìm, bất quá nói là ngây người, Lộc Huyền Thanh cũng là biết được, mới vừa rồi là thần niệm tự thân bảo hộ thôi, nam tử kia thế nhưng là tai ách, thực lực thông thiên, nếu nàng thật mô phỏng khóa chặt người này, chỉ sợ chưa từng có bất kỳ kết quả gì, nàng liền bị mô phỏng hiệu quả phản vệ, thậm chí khả năng tạo thành càng hỏng bét kết quả, càng hỏng bét chính là, nàng cẩn thận nhớ lại một phen, lại là căn bản không nhớ nổi nam tử kia bất luận cái gì đặc thù, cái kia tai ách là tiên đế, bản thân thì có, không cũng biết, không thể cái đặc tính, mà hắn loại này bí ẩn đặc tính, so cái khác tiên đế càng phải trọng, trừ phi là lần nữa tận mắt nhìn đến, nếu không, chỉ dựa vào trí nhớ, Lộc Huyền Thanh không cách nào khóa chặt nửa điểm, hắn lúc trước là cố ý bị ta biết được, nếu không, hắn như không nguyện ý hiện thân, ta căn bản không thể nào phát hiện hắn. Quá phách lối, Lộc Huyền Thanh hàm răng cắn chặt, sắc mặt biến đổi, muốn thông qua huyết tiên môn tìm tới này người đã không thể nào, nhưng đến tiếp sau không biết hắn phải chăng còn sẽ hiện thân, nên như thế nào, bất chợt tới, Lộc Huyền Thanh ánh mắt dừng lại, có một chút phát hiện, nàng xem ở thiên diễn cổ thư trang sách phía trên, lúc trước muốn mô phỏng nam tử mặc áo trắng kia, lại không có thế thành công, hiện tại vẫn là mở ra trạng thái, mà cái kia trang sách phía trên văn tự lít nha lít nhít. Biểu hiện chính là lúc trước huyết tiên môn bên trong phát sinh sự tình, Lộc Huyền Thanh mới đầu cũng không có làm sao chú ý, chỉ là nhìn sau cùng họa cùng tề ngự phong giao chiến văn tự cùng kết quả, nhưng bây giờ, đợi nàng ánh mắt lại nhìn đi lúc, lại đột nhiên phát hiện trung gian còn có một đầu văn tự, họa trọng thương bỏ mình, mượn bí pháp trọng sinh, họa, bỏ mình, Lộc Huyền Thanh hai con mắt trừng lớn, thấy lạnh cả người trong nháy mắt bao phủ toàn thân, lúc trước, tại huyết tiên môn bên trong, họa vậy mà đã trải qua một lần tử vong, họa thế nhưng là đỉnh phong thiên chúng, chuẩn tiên đế tầng thứ, cơ hồ không người là đối thủ, cái kia có thể giết chết hắn người, mục tiêu không phải chỉ có một cái, là cái kia tai ách xuất thủ. Nghĩ đến đây, Lộc Huyền Thanh vội vã lật xem hàng đầu, định tìm đến là ai xuất thủ, chương 1004, biết được thiên địa huyền bí thần bảo, Lộc Huyền Thanh trên ánh mắt dời, tại cái này một cái chớp mắt, hô hấp của nàng đều ngừng lại. Lần này nói không chừng có thể khóa chặt đến cái kia tai ách thân phận, hắn cũng không hiểu biết chính mình ghi chép toàn bộ huyết tiên môn, cho nên, có thể chờ Lộc Huyền Thanh ánh mắt từng trận nhìn thấy phía trên lúc, lại là trực tiếp ngây người, cái kia ban đầu cái kia ghi chép họa cùng người nào giao thủ văn tự, đã mơ hồ không rõ, phản phất như là bị nhân sinh sinh hoa rơi, tràn đầy ồn ào loạn văn, chính mình thiên diễn cổ thư lại mất hiệu lực, tên của hắn, không cách nào ghi chép, cái này là tiên đế tầng thứ nguyên nhân, không đúng. Sư phụ tên ta lúc đầu cũng ghi chép qua, là cái kia tai ách chỗ thông hiểu thuật pháp thần thông, hoặc là thể chất của hắn, là có thể tránh đi thần cơ, khó có thể theo dõi thể chất. Lộc Huyền Thanh có chút ảo não, vốn cho rằng là tìm được tai ách thân phận chân thật, kết quả nhưng vẫn là không có cách nào xác định. Bất quá, cũng không tính là không có chút nào thu hoạch, tối thiểu biết được cái kia tai ách cùng họa giao thủ qua. Họa à, xem ra tìm được hắn, liền có thể tìm tới cái này tai ách bộ mặt chân thật. Lộc Huyền Thanh tỉnh lại tinh thần, bước ra một bước, cũng là rời đi huyết tiên môn bên trong. Huyết tiên môn sự tình có một kết thúc, bên trong phát sinh rất nhiều sự tình, cũng là nhanh chóng lưu truyền ra. Đầu tiên, số một chính là Tề Ngự Phong tên tuổi lại lên một tầng nữa. Hắn tiến vào huyết tiên môn, mấy lần giao thủ, lấy sức một mình, trấn áp mấy cái tôn chuẩn tiên đế, không người là đối thủ. Nhất là nghe đồn hắn cùng họa từng có một trận giao phong, cho thấy luân hồi thần đạo, thần diệu tuyệt luân, ngạnh kháng họa thập ma bảo thuật, đều không có bị cái gì rõ ràng thương thế, đã bị người tôn sùng vì thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mà trừ cái đó ra, họa đăng tràng, cũng là để không ít người làm chấn phấn có chút ít. Tuy nhiên rất nhiều người đều không có tận mắt nhìn thấy, nhưng họa thôi động ra thập ma bảo thuật, uy lực vô cùng, trực tiếp áp chế luân hồi thần đạo Tề Ngự Phong, cuối cùng bị hắn cướp đoạt đến huyết tiên môn bên trong thần bảo, thuận lợi rời đi. Đáng tiếc duy nhất, mọi người không có nhìn thấy Lộc Huyền Thanh xuất thủ, xem như một cái không nhỏ tiếc nuối. Tại mấy người kia bên ngoài, cái khác lớn nhỏ sự tích, vô số trong tranh đấu, Cơ Vân Hạo ba chữ này, cũng là nhanh chóng lan truyền mà ra. Trước kia Đại Ương Tiên Triều bị người lên án, không có thế hệ trẻ tuổi, nhưng Cơ Vân Hạo xuất hiện, phá vỡ cái này một tai hại. Hắn bất quá là một cái bình thường hoàng tử, địa vị không cao, nhưng không biết đạt được hạng gì truyền thừa, nắm giữ kinh người thần lực, tự thân thuần nói chi pháp chí cường chí cương, tại một đám chuẩn tiên đế cũng không dám nghênh chiến thời khắc, chủ động đi ra, đối chiến Tề Ngự Phong. Tuy nhiên cuối cùng bị Tề Ngự Phong trọng thương, nhưng hắn chỉ là một cái hoàng tử, cũng là ép Tề Ngự Phong dùng ra chính mình luân hồi thần đạo, như thế chiến lực đã là siêu phàm thoát tục, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, chỉ sợ Đại Ương Tiên Triều rất nhanh cũng liền có thể đản sinh ra chính mình Tề Ngự Phong. Giờ phút này, một chỗ hắc ám thiên đình hành cung bên trong, Sở Thanh ngồi xếp bằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía sau hắn có vô số chìm nổi khí tức bốc lên, hóa thành tinh vân thái độ, chậm rãi ngưng tụ thành lục đạo thế giới cuộn tranh, nương theo lấy hắn phun ra nuốt vào, lục đạo chi lực cũng là bao phủ tại thân, khôi phục thân thể của hắn bị thương, mà theo thân thể khôi phục, phía sau hắn lục đạo cuộn tranh cũng là càng rõ ràng. Không biết qua bao lâu, Sở Thanh mới mở ra hai mắt, rốt cục tu bổ hoàn toàn, đầu tiên là tử đạo trọng sinh, lại mạo muội vận dụng thập ma bảo thuật, lục đạo thế giới tổn thương nghiêm trọng, may mắn lần này không phải tay không mà về, bằng không thì tổn thất nặng nề. Theo hắn rời đi huyết tiên môn về sau, liền một mực tại chính mình hành cung bên trong bế quan tu luyện, chưa từng ra ngoài, cho tới bây giờ, tu vi khôi phục, không có để lại hậu di chứng, mới khiến cho Sở Thanh cực kỳ thở dài một hơi. Tiếp đó, liền nên là cái kia theo chúng sự tình. Sở Thanh nghĩ đến Lục Vô Trần sự tình, lãnh đạm cười một tiếng, chỉ cần cáo tri đế quân, thì có thể biết được cái này tai ách sự tình, tự có thể trấn áp, dù là hắn là tiên đế, nhưng vô tiên quốc che chở, tại mấy cái tôn tiên đế phía dưới, cũng là chỉ có một con đường chết. Hắn ánh mắt kiên định, vừa muốn dự định đứng dậy đi tìm Thiên Họa đế quân, vào thời khắc này, giống như có cảm giác, tay phải vừa nhấc, ông, một đoàn hào quang sáng chói đột nhiên tại hành cung bên trong hiện lên. Tại cái kia như là mặt trời đồng dạng chói mắt thần quang bên trong, cổ lão quyển sách chậm rãi ngưng tụ thành hình, trong chơi lấy khó có thể kể ra lực lượng, cái này thần bảo, khôi phục rồi. Sở Thanh ánh mắt sáng lên, hắn đạt được cái này cổ thư rời đi về sau, cổ thư cuốn liền sa vào đến ngủ say bên trong, Sở Thanh có thể phát giác được vật này tại tự mình hấp thu lực lượng, liền không có quản nhiều, mà bây giờ, theo hắn tự thân khôi phục hoàn toàn, cái này cổ lão quyển sách vậy mà cũng khôi phục. Trang sách triển khai, phía trên toát ra một chuỗi văn tự, là ngươi tỉnh lại ta sao, mới người kế nhiệm. Sở Thanh ngạc nhiên, vật này là có linh trí, hắn lúc trước còn đang kỳ quái, đạt được vật này về sau, không biết nên như thế nào vận chuyển. Sách này quyển trung tuy nhiên ẩn chứa cổ xưa mà cường đại lực lượng, nhưng cùng với cái khác thần bảo, tiên bảo lại cũng không giống nhau, không cách nào trực tiếp thôi động, xem như lợi khí, hiện tại xem ra, hẳn là thuộc vì loại nào đó công năng tính thần bảo. Sở Thanh, ngươi là vật gì? Ta tên là Thần Thế Đồ Phổ, chư thiên ở giữa, không có ta không biết được sự tình. Cái gì? Nhìn đến hàng chữ này, Sở Thanh khiếp sợ không tên, không có không biết được sự tình, khẩu khí thật lớn, nếu thật sự là như thế, cái kia vật này chẳng phải là chí bảo bên trong chí bảo, tuy nhiên cũng vô tác chiến chi lực, nhưng chư thiên ở giữa bí ẩn vô số, đạt được vật này, thì tương đương với có thể nhìn trộm tất cả huyền bí. Sở Thanh sau khi khiếp sợ, lại là tỉnh táo mấy phần, hắn nhưng là chuẩn tiên đế cường giả, không lại bởi vì mấy câu nói đó thì mù quáng theo. Suy nghĩ một phen, hắn mở miệng hỏi thăm, ngươi đã biết được chư thiên sự tình, vậy ta có mấy chuyện, đúng thật mong muốn hỏi ngươi. Ngươi cũng đã biết, Bách Chiến Vũ Trụ, thôn vệ đạo theo chúng người này, Sở Thanh muốn nếm thử một phen, đã khẩu khí lớn như vậy, vậy dĩ nhiên liền muốn theo tiên đế bắt đầu hỏi thăm. Cái kia thôn vệ đạo theo chúng, đột nhiên đến, tai ách buông xuống, thần bí nhất, liền từ hắn vào tay, thần thế đồ phổ văn tự bày ra, tự nhiên sẽ hiểu, nhưng thổ lộ tiên đế huyền bí, có hại thần lực, cần thần tài bổ sung, có thể. Sở Thanh gật đầu, đây cũng là chuyện đương nhiên, nào có thể không trả giá thật lớn nhìn trộm. Lúc này, hắn theo trong hư không một trảo, trước mặt không vô chỗ nứt ra khe hở, bay ra mấy đạo thần tài, ném cho thần thế đồ phổ. Thần thế đồ phổ quang mang lập lòe, thôn vệ thần tài, có thể rõ ràng cảm nhận được vật này phía trên năng lượng tích xúc một tia. Văn tự bày ra, thôn vệ đạo, tên thật Lục Vô Trần, cấp độ 9, tiên đế cảnh giới. Hắn kế thừa cổ lão truyền thừa, có thể thôn vệ vũ trụ chi lực hóa vì bản thân lực lượng, không cần tiên quốc liền có thể tấn thăng. Bởi vậy theo niên đại cổ xưa liền ở trong thiên địa bốn phía tới lui, tìm có thể thôn vệ vũ trụ, trước mắt khóa ổn định ở thiên hỏa ngục bên trong. Muốn luyện hóa thiên hỏa ngục, đến chỗ này lực lượng, chỗ tu luyện công pháp, thông thiên diệt địa quyết, thần bảo, vạn đạo huyết mẫu đỉnh, mang tiên kiếm, từng cái văn tự, liệt kê cực kỳ tường tận. Sở Thanh nhìn thoáng qua, thần sắc chấn kinh, thì ra là thế, lại còn có loại tồn tại này, không cần ký thác tại tiên quốc, dựa vào thôn vệ vũ trụ tăng cường tự thân à. Một cái cấp độ 9, tầng thứ quả thực đầy đủ thấp, trách không được chỉ có thể len lén lẻn vào. Hắn lắc đầu, căng cứng tâm tư hóa giải rất nhiều, vốn cho rằng là nhiều kinh khủng tồn tại, nguyên lai chỉ có chút thực lực ấy. Tuy nhiên hắn bây giờ không phải là địch thủ, nhưng chỉ cần vượt qua tiên môn, lấy chính mình nội tình tích lũy, tối thiểu cũng là cấp độ 5 trở lên tồn tại, nhất định có thể thuận tay chém giết tại hắn. Vậy chỉ cần đem việc này cáo tri đế quân, lấy đế quân thực lực, tự có thể trực tiếp trấn áp, cái này tai ách cũng không sợ. Hiện tại ta càng muốn biết được, ta nên như thế nào tấn thăng tiên đế. Sở Thanh nhìn về phía thần thế đồ phổ, hỏi cái này chính mình vấn đề quan tâm nhất, một khi thành tựu tiên đế, liền có thể nhanh nhẹn xuất hiện tại tất cả tình cảnh, trở thành cùng đế quân cùng tầng thứ tồn tại, thần tài. Sở Thanh lại ném ra mấy món thần vật, may ra hắn thân gia phong hậu, như thế tiêu hao cũng không sợ. Sau một lát, văn tự lần nữa hiện ra, ngươi vượt qua tiên môn muốn chút, ở chỗ thiên hỏa ngục 6 loại bản nguyên lực lượng phía trên, chỉ cần hoàn toàn luyện hóa, tâm cảnh không một hạt bụi, liền có thể bước qua một bước cuối cùng, mở ra tiên môn, thành tựu tiên đế. Sở Thanh khiêu mi, 6 loại bản nguyên chi lực, cái này ta cũng hiểu biết, đế quân đã nói với ta việc này, cái kia 6 loại sức mạnh tích xúc rất lâu, là đế quân lúc trước dùng tới mở tiên môn chi vật, nhưng đối hắn hiện tại đã vô dụng, bởi vậy đế quân định dùng những lực lượng này giúp ta tấn thăng tiên đế. Hắn thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu, cái này hai lần qua khảo nghiệm đến, ngược lại là nhìn ra, cái này thần thế đồ phổ hoàn toàn chính xác có mấy phần uy năng, tối thiểu biết được sự tình đều có chút bí ẩn, tai ách sự tình, hắn còn không biết thực hư, nhưng việc quan hệ chính mình đột phá tiên đế sự tình, trừ mình ra cũng liền đế quân biết được, cái này thần thế đồ phổ lại có thế thổ lộ không kém, có thể thấy được không tầm thường, vật này đến tiếp sau vận dụng, có lớn lao tiềm lực a, bất quá bây giờ, đi đầu giải quyết tai ách sự tình. Sở Thanh liền muốn đem thần thế đồ phổ thu hồi, bất chợt tới, ánh mắt của hắn nhất định, tại cái này liên tiếp văn tự phía dưới, lại thấy được một đầu, tiên đế về sau, có thể dung hợp làm một, thành tựu hoàn toàn, chương 1005, chân thực mục đích, Sở Thanh phẫn nộ, thành tựu hoàn toàn, có ý tứ gì? Sở Thanh sững sờ, cái này văn tự là theo sát hắn luyện hóa 6 loại sức mạnh, bước vào tiên môn về sau xuất hiện, ý là, chính mình trở thành tiên đế về sau, còn không phải kết quả cuối cùng, hoàn toàn, hai chữ này. Tại tiên đạo trong lĩnh vực, có thể không hề tầm thường. Ta hiện tại cũng không phải tàn khuyết chi thân, cần phải cái gì hoàn toàn, hoặc là, tu luyện của ta chi pháp, còn chưa từng thông hiểu đạo lý, đạt tới tiên đế cảnh giới mới có thể dung hợp cùng một chỗ, trở thành hoàn toàn thái độ. Sở Thanh nhíu mày, suy nghĩ một trận, nhìn về phía thần thế đồ phổ, thành tựu hoàn toàn là chuyện gì xảy ra, ta tự thân có cái gì tai hại à, thần thế đồ phổ, thần tài. Mấy cái đạo lưu quang bay ra, rơi vào đến thần thế đồ phổ bên trong, chỉ thấy từng tia từng sợi quang mang hiện lên, bị thần thế đồ phổ hoàn toàn luyện hóa, chừng nửa ngày, văn tự mới lần nữa bày ra, thành tựu hoàn toàn, có thể thành vì thiên họa đế quân bản thân, thiên họa đế quân cũng có thể trở thành trong chư thiên, một cái duy nhất nắm giữ hai tôn tiên đế chân thân người. Cái gì? Sở Thanh lật qua lật lại, nhìn mấy lần hàng chữ này, đầu đều có chút đứng máy, đây là ý gì? Hai tôn tiên đế chân thân. Ngươi văn tự bày ra sai đi, thiên họa đế quân lại cùng ta có quan hệ gì? Thành tựu tiên đế, ta chính là chư giới duy nhất, nên là thiên họa ngục có hai tôn tiên đế mới là. Hắn mày nhăn lại, phản ứng đầu tiên là không tin. Một phen lý do thoái thác phía dưới, thần thế đồ phổ phần trên chữ lại không có nửa điểm biến hóa. Sở Thanh có chút không bình tĩnh, mờ tối hành cung bên trong, Sở Thanh ngồi tại trên ghế dài, thần sắc âm tình, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra vô số hình ảnh tới, theo chính mình sinh ra thời khắc, đến một đường tu luyện đủ loại, nhân sinh của hắn có thể xưng khó khăn trắc trở, trước vài chục năm nay, phí thời gian chật vật, kinh lịch thay đổi rất nhanh, có thụ khuất nhục, mà tại thời khắc sắp chết, mới ngoài ý muốn có sở hoạch đến, từ đó về sau, hắn nắm giữ lục đạo, kiên quyết tiến thủ, lại vô địch thủ, cho đến trưởng thành đến hiện tại. Tuy nhiên bên trong cũng có vô số nguy hiểm, lâm vào qua mấy lần hiểm cảnh, nhưng cuối cùng đều là biến nguy thành an. Chính mình rõ ràng là thiên chi kiêu tử, hết thảy trưởng thành, dựa vào là toàn bộ đều là mình mới là. Nhưng cái này thần thế đồ phổ rốt cuộc là ý gì? Hắn tuy nhiên muốn mở miệng phản bác, nhưng nội tâm lại mơ hồ có chút kỳ quái. Khỏi cần phải nói, chỉ là thiên họa đế quân thái độ, cũng có chút kỳ quặc. Hắn đối với mình thật sự là quá tốt, cho dù thiên họa đế quân, có quý tài chi tâm, đem chính mình xem như là đồ đệ của hắn, nhưng như thế không giữ lại chút nào, vẫn là tại thiên họa ngục loại này lần mà huyết tinh giết hại địa phương bên trong, bản thân thì có một ít cổ quái, chẳng lẽ, Sở Thanh trầm ngâm thật lâu, mới miễn cưỡng mở miệng, ta cùng thiên họa đế quân, đến cùng có gì liên hệ, thần tài, mấy đạo thần tài bay ra, văn tự hiện ra, Sở Thanh, thiên họa đế quân chém ra tự thân thần hồn, lấy lục đạo thần pháp, ngưng tụ ra độc hữu nhân cách, thiên họa đế quân tốc độ quá thấp, khó tiến thêm nữa, như chỉ muốn thoát khỏi hiện tại cảnh giới, chỉ có tăng lên căn bản. Bởi vậy chém ra Sở Thanh, thao túng vận mệnh, giờ phút này, thần thế đồ phổ phía trên không chỉ là chỉ xuất hiện văn tự, còn kèm theo có một vài bức hình ảnh lưu chuyển, trong hình chủ thể, đều là Sở Thanh, thứ một bức tranh, là Sở Thanh bị ám toán, bị ném nhập lốc xoáy bên trong tình cảnh, lúc ấy hắn tự giác hẳn phải chết không nghi ngờ, đã tuyệt vọng, nhưng rơi vào lốc xoáy, chẳng những không chết, lại đạt được cổ lão lục đạo thần thuật. Ngay lúc đó Sở Thanh chỉ cảm thấy là mình vận khí tốt, nhưng bây giờ hắn rõ ràng nhìn thấy, tại chính mình đạt được lục đạo thần thuật địa phương, một tôn mơ hồ cổ lão bóng người như thần chỉ đứng sừng sững, là thiên họa đế quân, hắn sớm liền ở đây, cái kia cái gọi là lục đạo thần thuật, cũng không phải là Sở Thanh may mắn đoạt được, mà chính là đã sớm an bài ở nơi đó. Sao lại thế? Sở Thanh sắc mặt đại biến, hắn tiếp tục xem tiếp, hình ảnh nhất chuyển, là tại một chỗ bí cảnh bên trong thần trì, hắn lúc đó chỉ có chuẩn đế tầng thứ, lại gặp phải hai tôn đại đế xuất thủ, gần như tử cảnh, chạy trốn tới bên trong thần trì miễn cưỡng cẩu mệnh, nhưng chỉ cần hắn dám ra nơi đây, tất nhiên sẽ bị hai tôn đại đế không lưu tình chút nào chém giết. Nhưng tại lúc này, thần trì kia chỗ sâu, lại xuất hiện một chỗ cổ tuyền, nội bộ có dấu sát lục bản nguyên khí tức, Sở Thanh nhờ vào đó sát lục bản nguyên, luyện hóa tự thân, thành công hoàn toàn thức tỉnh lục đạo một trong giết hại thần thuật, mượn này chiến lực tăng nhiều, đột phá đại đế. Sau đó, hắn rời đi bí cảnh, mượn nhờ này thuật lần lượt chém giết hai tôn đại đế, từ đó dương danh. Nhưng là, đồng dạng, tại cái kia bí cảnh bên trong, thiên họa đế quân hư ảnh cũng tại. Hắn lúc đó, tuy nhiên đột phá đại đế cảnh, nhưng vẫn là quá yếu, căn bản không thể nào phát hiện tiên đế tầng thứ tồn tại. Về sau đủ loại, rất nhiều hắn cảm thấy mình hẳn phải chết tràn cảnh, hiểm tử hoàng sinh, thậm chí đại có cơ duyên, đều là không sai biệt lắm nguyên nhân, một đường tăng lên, cho đến giờ phút này, hết thảy tất cả, đều là bị an bài tốt, ta cũng không phải là ta chỉ là thiên họa đế quân một con cá lớn, Sở Thanh thế giới quan chỉ cảm thấy sụp đổ, tâm thần trọng thương, sắc mặt tái nhợt, hắn chán nản ngồi trên ghế ngồi, phản ứng đầu tiên là tuyệt vọng, chính mình là tiên đế phía dưới quân cờ, tất cả hắn tự nhận là dựa vào sự tích của mình, kỳ thật toàn bộ đều là hư giả, theo hắn xuất sinh bắt đầu, cũng là một trận âm mưu thôi, ta tồn tại, chỉ là trợ giúp thiên họa đế quân hoàn thành cấp độ tăng lên, trọn vẹn nửa ngày, Sở Thanh mới là miễn cưỡng chấn phấn một phen tinh thần, hắn dù sao cũng là chuẩn tiên đế, tự thân kinh lịch nhiều như thế, tâm trí cứng cỏi, cũng không phải dễ dàng như vậy sụp đổ, tuyệt vọng về sau, chính là vô cùng phẫn nộ, cái này thiên hỏa đế quân, trách không được đối với ta tốt như vậy, hắn căn bản không phải coi trọng con người của ta, là coi trọng ta thể xác thôi, dù sao chỉ cần bước qua tiên môn, hắn thì có thể mượn bí pháp, đem ta thần hồn từ hắn thay thế, hắn chính là ta, nhưng ta không phải hắn, một khi bị hắn thay thế, ta cũng chỉ có thần trí chôn vùi, hóa thành tro bụi con đường này. Sở Thanh mặt mũi tràn đầy phẫn hận, ta không cam lòng, ta thật vất vả tấn thăng đến này, để cho ta tại tiên môn trước đó, thành vì người khác phụ thuộc, ta tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Hắn đột nhiên đứng dậy, trong con ngươi nổi lên lãnh quang, lại không lúc trước phí thời gian, vô luận như thế nào, chính mình cũng là thiên mệnh gia thân người, đã thiên hỏa đế quân bắt hắn coi là quân cờ, vậy hắn thì càng không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Ngươi muốn giết ta, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không. Nếu là ngày trước, chỉ bằng vào sức một mình ta, là vô luận như thế nào đều không thể thoát khỏi tiên đế lòng bàn tay. Nhưng bây giờ thì khác, tại ngày này họa ngục bên trong, còn chôn giấu một cái to lớn tai họa ngầm, cái kia tai ách, thiên hỏa đế quân tất nhiên không biết được việc này, không, phải nói, biết được việc này chỉ có một mình ta, chỉ cần hợp lý sử dụng tai ách, ta chẳng những sẽ không chết, còn có thể phản sát thiên hỏa đế quân, thành là chân chính duy nhất. Sở Thanh trong đầu trong lúc nhất thời đổi qua rất nhiều ý nghĩ, sau cùng trong con ngươi nổi lên lãnh quang, cứ làm như thế, tai ách sự tình, hắn không chỉ sẽ không nói cho thiên hỏa đế quân, còn tốt hơn xin giữ bí mật mới được, về phần mình chuyện tu luyện, cũng không thể rơi xuống, căn cứ thần thế đồ phổ biết, không nói những cái khác, tối thiểu thiên hỏa đế quân tại hắn thành tựu tiên đế trước đó, là sẽ không đối với hắn có bất kỳ xuất thủ, thậm chí tất cả thần tài liệu, thần thông, cũng đều là cao cấp nhất chi vật, dù sao những vật này, chính mình chỉ cần hoàn toàn nắm giữ, ngày khác tấn thăng tiên môn về sau, cũng sẽ toàn bộ trở thành hắn đồ vật, đến mức cái khác, còn muốn bàn bạc kỹ hơn, tỷ như cái này tai ách, ta muốn hay không đi gặp hắn một lần đây. Sở Thanh sắc mặt biến hóa, lâm vào xoắn xuýt, mà giờ khắc này, hư không ở giữa, Lục Vô Trần trước mắt hiện ra hình ảnh, chính là Sở Thanh hành cung bên trong hết thảy, chủ nhân, Sở Thanh cũng là như thế phản ứng. Ngài bàn giao ta sự tình, tiểu nhân một chút cũng không dám quên, tuyệt đối làm được thỏa mãn. Văn tự hư không hiện lên, cuối cùng trả lộ ra nịnh nọt nét mặt tươi cười. Những văn tự này, dĩ nhiên chính là thần thế đồ phổ bày biện ra tới. Tuy nhiên nó thực thể trước mắt rơi vào Sở Thanh trong tay, nhưng Lục Vô Trần đã nắm giữ vật này, có thể tâm thần tương liên, hoàn toàn câu thông. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, chợt giống như cười mà không phải cười, ngươi chất béo cũng không ít vơ vét. Cái kia Sở Thanh trong tay rất nhiều thần tài cho ngươi, đầy đủ ngươi tích xúc không ít lực lượng, thần thế đồ phổ văn tự sợ hãi, chủ nhân trách oan tiểu nhân, những tài liệu kia tiểu nhân thế nhưng là một điểm cũng không có đụng tới, đều là chuyên môn là chủ nhân đòi lấy, nó lộ ra ủy khuất ba ba thần sắc. Lục Vô Trần cười nhẹ lắc đầu, được, đừng giả bộ, chút đồ vật kia với ta mà nói có làm được cái gì, ngươi tự quản luyện hóa liền tốt, đa tạ chủ nhân, thần thế đồ phổ vui mừng quá đỗi. Nét mặt tươi cười hiện lên, chủ nhân, tiếp đó, tiểu nhân muốn làm gì, chương 1006, huyết tiên môn hạch tâm chi vật, nhìn lấy thần thế đồ phổ thượng trình hiện văn tự, Lục Vô Trần thần sắc ung dung, không cần làm cái gì, Sở Thanh bất kể thế nào lựa chọn, đều sẽ không ảnh hưởng ta trù tính, chỉ cần chờ đợi liền có thể, chờ hắn luyện hóa thiên hỏa ngục các nơi bản nguyên chi trong chén lực lượng, tự nhiên đại biểu thời cơ chín mùi, đến lúc đó liền lại ra tay, phân phó một phen về sau. Lục Vô Trần thì không tiếp tục nói, thần thế đồ phổ văn tự biến mất, bốn phía hóa thành một mảnh bình tĩnh, nhìn kỹ lại, Lục Vô Trần hiện tại thân chỗ vị trí, vẫn là tại huyết tiên môn bên trong, huyết tiên môn rõ ràng đã đóng lại, lý nên tất cả mọi người bị bài xích bên ngoài, nhưng Lục Vô Trần mượn nhờ bí pháp, trường tồn trong đó, hắn dự định luyện hóa nơi đây lực lượng, để mà bổ sung quan cầu, cái này thần đường tiên quốc bên trong bảy đại bí địa, ngược lại là có phần có một ít ý tứ. Như cái này huyết tiên môn, là huyết tiên đế sau khi ngã xuống biến thành, trong đó còn có lấy một số tiên đế bản nguyên, ta cảm giác một phen, cho tới giờ khắc này đều không có bị người lấy được, tiên đế bản nguyên, vật này thế nhưng là có giá trị không nhỏ, bản nguyên bên trong, bình thường đều còn có lấy tiên đế tu luyện tinh thuần chi lực, cùng rất nhiều truyền thừa, bảy đại bí địa cánh cửa toàn bộ đều cực kỳ đặc thù, trong đó không gian thế giới vụn vặt dày đặc, lẫn nhau ở giữa càng có rất nhiều hàng rào. Cũng không liên hệ, cho dù tiên đế tiến tới nơi đây, muốn hoàn toàn thăm dò cũng là tốn thời gian phí sức, khả năng sẽ còn bị bí địa bên trong bản nguyên bài xích, nhưng đối với Lục Vô Trần mà nói lại khác biệt, hắn tự có phương pháp, có thể không tiêu phí thời gian, liền tìm tới bản nguyên vị trí, thì như thế khắc, Lục Vô Trần vương người đứng lên, hành tẩu huyết địa trong đó, trên đỉnh đầu hắn cổ thần kinh hắc quang lưu chuyển, sau lưng hiện ra vô cùng vô tận sương mù màu đen tới, nương theo lấy sương mù lưu chuyển, đại địa ăn mòn, không gian vỡ nát, cái này hắc vụ bên trong mang theo lấy tịch diệt hết thảy khí tức khủng bố, những nơi đi qua, bốn phía đều là hóa thành hạt bụi, cái này huyết tiên môn về sau thế giới, cực kỳ cuồn cuộn, cho dù là vẫn lạc tiên đế, cũng lưu lại cho mình không ít hậu thủ, bình thường mà nói, nơi đây bản nguyên đang đợi kế thừa giả tiến vào. Như muốn tiến vào đến chân chính hạch tâm chi địa, đạt được huyết tiên đế truyền thừa, đồng dạng cần rất nhiều khí vận gia trì, Lục Vô Trần ánh mắt tứ chuyển, nơi đây tối thiểu cũng là một chỗ đại khí vận chi địa, để mà đằng sau cho khí vận người tăng cao thực lực dùng, trong đó không gian giống như mê cung, trừ phi là gia trì lấy khí vận người được tuyển chọn vì kế thừa giả, mới có thể thẳng tới bản nguyên chi địa, nếu không liền sẽ bị lạc tại cái này vô cùng vô tận trong tiểu thế giới, nhưng đối Lục Vô Trần thì không có quá nhiều đã cách trở, vô luận là thế giới như thế nào, chỉ cần cùng nhau thôn vệ liền có thể, hắn dạo bước hành tẩu tại huyết tiên môn bên trong, trên đỉnh đầu hắc quang phun ra ngoài, huyết sắc cùng màu đen xen lẫn, ma văn phun trào, làm loạn chư thiên, này từng mảng thế giới, có thể xưng to lớn, nhưng ở hắc dưới ánh sáng, lại không có nửa điểm sức phản kháng, trực tiếp sinh sinh luyện hóa thôn vệ, hóa thành tĩnh mịch, Lục Vô Trần ở trong đó không biết đi được bao lâu, phần lớn thế giới đều đã tại cổ thần kinh phía dưới, hóa thành chất dinh dưỡng, rốt cục, hắn cuối cùng có phát hiện, cũng là nơi đây, phá toái thế giới hỗn độn bên trong, Lục Vô Trần tự nơi hẻo lánh vị trí thấy được một tia huyết sắc, khe hở kia rất không rõ ràng, nếu không phải bốn phía phía sau cửa thế giới đều đã hóa thành phá toái, càng là khó có thể phát giác, lúc này, Lục Vô Trần bước ra một bước, nương theo lấy động tác của hắn, cái kia nơi hẻo lánh chỗ khe hở phút chốc vỡ nát, như là sắp tối bị xé mở, họa bên trong thế giới hoàn toàn bày ra. Ống ánh khắp nơi huyết sắc thế giới hiện lên hiện tại trước mắt của mình, mảnh không gian này so trước đó thế giới đều muốn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng trong đó chảy xuôi theo lực lượng, lại là so với lúc trước không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, ở phía xa chân trời chỉ có một tòa cung điện lơ lửng ở trên, từng đoàn cổ lão mênh mông khí tức, theo phía trên cung điện phóng thích mà ra, huyết tiên đế lưu lại hành cung à, Lục Vô Trần ánh mắt nhìn đến, nơi đây khí tức uy áp, so với thế giới khác, không biết mạnh hơn mấy trăm lần, mấy ngàn lần, chỉ có tiên chủ tầng thứ người, mới có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng hẳn là cũng không có thể tùy ý hành động, tự hồ là phát giác được nơi đây có người tiến vào, cái kia huyết sắc hành cung phía trên, có quang mang lưu động, hình thành huyết sắc ngân hà, đón lấy, một cái to lớn huyết sắc tròng mặt dọc theo hành cung trên không ngưng tụ, mở ra, nhìn xuống mà đến, ông, vô cùng vô tận huyết sắc dâng trào, Lục Vô Trần trong chốc lát phản phất là bị huyết hải bao khỏa, đinh tai nhức óc tiên nói vang vọng, ngươi không phải nơi đây người kế nhiệm, rời đi, oanh, hai chữ cuối cùng, mang theo tiên nói, rộng rãi nổ tung, lực lượng kinh khủng thủy triều lên xuống tác động đến mà đến, Lục Vô Trần nhàn nhạt mỉm cười, trên người áo trắng mang theo màu trắng huỳnh quang. Hắn lông mi bình thản, cười nói, chỉ sợ ngươi đợi không được những người khác đến, hắn tay phải vung lên, cổ thần kinh lơ lửng tại hắn trong lòng bàn tay, sau đó lật ra một tờ, trong chốc lát, loạn ma cảnh tượng phóng lên tận trời, thiên địa đen kịt một màu, vô số màu đen pháp tắc xen lẫn tràn ngập, theo cái này nho nhỏ cổ thần kinh phía trên dâng trào lên, Lục Vô Trần trong tay cổ thần kinh phản phất là thôn diệt hết thảy cổ lão vòng xoáy, một khi mở ra, liền không có thể ngăn cản, tà ma. Hành cung bên trong lưu lại ý thức, phát giác được cổ khí tức này, thao thiên nộ hống vang vọng, thần quang nhen nhóm, tiên đế lực lượng đập xuống giữa đầu, ầm ầm, thiên địa oanh minh, huyết sắc dòng nước lũ đập xuống, cái này huyết hải bên trong mang theo huyết dịch trút luyện chi lực, cho dù là một số tiên đế mạo muội tiến vào, cũng sẽ bị lực lượng ăn mòn huyết dịch, lưu lại không nhỏ nội thương, nhưng Lục Vô Trần trên thân không nhiễm trần thế, dậm chân đi ra, bốn phía huyết hải không cách nào xâm nhiễm hắn nửa điểm. Cả người hắn như là huyết hải bên trong thuyền con, yên ổn hành tẩu, bốn phía huyết hải cuồn cuộn, mặc cho vòi rồng đầy trời, nhưng là không có cách nào tới gần ở bên cạnh hắn, mà tại trên đỉnh đầu của hắn, cổ thần kinh triển khai giao diện, ngược lại là những thứ này huyết hải chi lực, tại cổ thần kinh ăn mòn phía dưới, nhanh chóng thôn vệ, dung nhập trong đó, hành cung bên trong trong ánh mắt, hiện ra sợ hãi sắc mặt giận dữ, ngươi cái này tà ma, nơi đây hành cung, là vì ta truyền nhân lưu lại. Sao có thể bị ngươi cái này tà ma chiếm cứ, cái này trong mắt, cũng là huyết tiên đế sau khi ngã xuống một tia lưu lại thần thức, tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng cũng bảo lưu lấy nhất định tự chủ tính, Hắn lúc này thôi động xuất hành trong cung còn sót lại bản nguyên chi lực, khuyết hải thần thuật bạo phát, đầy trời bảo thuật, thần thông, tiếp liền thi triển, khuyết hải bên trong, bỗng nhiên ở giữa thì có huyết đao chém xuống, phong mang liền không gian đều không có thể ngăn cản, lại thỉnh thoảng có đầy trời quang kính triển khai, hóa thành sáng chói thần mang, xuyên thủng vô ảnh, chỉ là này từng đạo công kích nhìn như cuồn cuộn, tối thiểu lưu lại huyết tiên đế ba thành trở lên uy lực, nhưng tại lúc này, nhưng cố không có đưa đến nửa điểm tác dụng, Lục Vô Trần như cũ tại đi, chậm rãi tới gần, thậm chí từ đầu đến cuối, hắn đều không dùng ra cái gì chiêu số, chỉ là dựa vào cổ thần kinh thôn vệ chi lực, liền vô chiêu đếm có thể tiếp cận, trong mắt mới đầu vẫn là lòng tin 10 phần, có thể càng ngày càng sợ hãi, đạo thân ảnh này, vậy mà như thế khủng bố, mặc cho hắn thôi động ra ngập trời huyết hải thần thuật, đều không hề có tác dụng, lúc này, trong ánh mắt phức tạp, sợ hãi về sau, đột nhiên quyết định, coi như nơi đây diệt vong, cũng sẽ không vì ngươi cái này tà ma đoạt được, nương theo nộ hống, oanh, hành cung bên trong huyết quang nhen nhóm, nháy mắt vô biên sức mạnh to lớn bạo phát, hóa thành ngút trời huyết khí, liên đới lấy toàn bộ hành cung trực tiếp dẫn bạo ra, kinh khủng huyết hải chi lực hóa thành lốc xoáy, thôn phệ hết thảy, huyết quang tràn ngập, kinh khủng thần mang, ngang tỏa ra bốn phía, tuyệt diệt một mảnh, vậy được cung trên không tròng mắt, hiện ra một vệt giải thoát. Chỉ cần không bị tà ma đoạt được, tối thiểu cũng coi như không thẹn với chư thiên. Sơn hà phá toái, cung điện phai mờ, tất cả lực lượng đều muốn hóa thành hư vô, nhưng hắn lời còn chưa dứt, lại im bặt mà dừng, trong mắt đột nhiên trợn lên, để lộ ra hoảng sợ, không có nổ tung, chỉ thấy bốn phía huyết quang đã cường thịnh đến cực hạn, tiếp theo hơi thở liền sẽ hóa thành hư vô, nhưng lại sinh sinh cắm ở cái này một hơi phía trên, như vậy ngưng trệ, không nhúc nhích, không đúng. Không phải huyết quang bất động, là cái này một phiến thế giới hóa thành ngưng trệ, trong mắt ánh mắt nhìn, đồng tử co rụt lại, chỉ thấy tại cái kia thân ảnh màu trắng tà trong ma thủ, nhiều một thanh mỏng như cánh ve quang đao, cấm kỵ chi vật, Lục Vô Trần quần áo phiếu miểu, hắn một thân một mình đứng tại phá toái đỏ thẫm hư không bên trong, bốn phía đã là huyết quang nửa mẫn trạng thái, nhìn qua bức tranh ngưng trệ, quỷ dị mà thê mỹ, giờ phút này, hắn lạnh nhạt ánh mắt nhìn tới, ngươi vẫn là chậm một tia. Đóng lấy, hắn chém ra một đao, thời gian như nước chảy lùi lại, cái kia tích xúc đến đỉnh điểm sụp đổ huyết quang, sinh sinh thối lui, biến thành lúc trước yên ổn trạng thái, ngươi, đồng tử hoảng sợ, vừa muốn lần nữa dẫn bạo, sau một khắc, Lục Vô Trần bàn tay lớn vỗ xuống, phá diệt chi lực ngang áp, hành cung trực tiếp phá vỡ, tại sáng chói hành cung thân ở, một bộ thạch quang từ trong đó phá đất mà lên, bay vào giữa không trung, rơi xuống Lục Vô Trần trước mắt, theo hắn vỗ nhẹ nhẹ nát thạch quang. Ở trong đó một đạo mơ hồ tàn hồn huyết ảnh bày ra mà ra, chương 1007, ngưng tụ tiên đế chân chủng, đây chính là còn sót lại huyết nhục chân hồn à, Lục Vô Trần ánh mắt nhìn về phía trước mặt, trong thạch quang phá vỡ, một đạo mơ hồ hư ảnh hiện lên ở trước mắt, vật này tự hồ là từ vạn đạo vạn huyết ngưng tụ mà thành, tại phá vỡ thạch quang về sau, to lớn huyết hải tiên lực nháy mắt tản mát, toàn bộ hành cung chi địa, tất cả huyết khí trong nháy mắt thần phục, an nhưng bất động. Đây chính là huyết tiên đế tồn tại ở chỗ này bản nguyên chi lực, thực lực này, chỉ có thể nói không hổ là tiên đế thần đình tiên đế, cấp độ đã có 6 trở lên, bất quá đáng tiếc, chết thì là chết, Lục Vô Trần lắc đầu, hắn nhìn về phía hư ảnh trung ương, tại cổ thân thể này trong lòng vị trí, lượn lờ xoay tròn lấy một đoàn vàng sáng chói huyết dịch, huyết tiên đế bản nguyên chân huyết, nếu là rơi đối với người khác trong tay, chẳng qua là nhiều một cái truyền thừa ngươi y bác người, nhưng điểm ấy bản nguyên. Có thế kế thừa thực lực có bao nhiêu? 2 thành. 3 thành. Tức liền thành tựu tiên đế, chỉ sợ, liền cấp độ 8 cũng không bằng. Nhưng bây giờ, Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn tay phải vươn ra, nương theo lấy động tác, trên bàn tay hiện ra một đạo thông thấu màu xanh quang ảnh, quang mang biến ảo, sinh mệnh chi lực ngang nhiên tràn ngập, sinh mệnh thần luật, cái này thần luật chi pháp trực tiếp thôi động, đem trước mặt huyết nhục chân hồn trong nháy mắt phá giải. Hóa thành thứ nhất bản chất lực lượng, chợt, Lục Vô Trần trong trữ vật không gian bay ra không ít thần tài, dung nhập trong đó, thiên huyết kim, trăm khóc huyết thảo, địa hồn hoa, từng kiện thần tài, đều là huyết đạo có quan hệ chi vật, giá trị liên thành, nhưng những vật này, đối Lục Vô Trần mà nói cũng không then chốt, thẳng đến có một cái bình sứ bay ra, bình sứ nho nhỏ, nhìn qua đốt ngón tay dài ngắn, chỉ là cái bình chất liệu, chính là danh xưng vạn cổ khó phá kim lúc ngọc. Là chuyên môn nhận trang các loại thần tài đỉnh phong sự vật. Giờ phút này, miệng bình mở ra, từ trong mặt bay ra một giọt cực kỳ nhỏ bé tựa như giọt nước mưa vật chất. Cái này vật chất nhìn như không nhiều, nhưng theo bay ra, toàn bộ huyết sắc thế giới cũng bắt đầu hơi hơi rung động, bắt đầu chuyển động. Nước này giọt giống như vật chất bên trong, ẩn chứa là tinh thuần nhất mà bản chất cổ lão chi lực, thế giới ban đầu nguyên. Đây là Lục Vô Trần tại luyện hóa mấy cái vũ trụ thời điểm, thôn phệ đến sau cùng lấy ra vật chất. Vật này đạt được không dễ, hắn hết thảy không có sưu tập mấy giọt, giờ phút này thì dùng ra một giọt. Nương theo vật này dung nhập vào trước mặt, huyết tiên đế bản nguyên hoàn toàn gây dựng lại, cuối cùng một chút xíu áp súc, nương theo lấy ngàn ngàn vạn vạn vô cùng quang ảnh tràn ngập, phản phất có thế giới hư ảnh, trong tay hắn hiện ra, cuối cùng trở thành một giọt màu đỏ giọt nước, huyết sắc giọt nước ở trước mắt xoay quanh, mỗi chuyển động một lần, trong đó tựa hồ cũng có huyết sắc thế giới quang ảnh biến ảo, huyết tiên đế chân lực, mượn nhờ vật này, có tư cách gần như tiên môn, là có thể gõ mở tiên đế cảnh giới cơ sở. Lục Vô Trần cảm giác một phen trong đó lực lượng, vẫn có chút hài lòng. Cái này là lần đầu tiên sinh mệnh thần luật cao đẳng giai vận dụng, kết quả ngược lại là cũng không tệ lắm. Mượn nhờ tiên đế bản nguyên, ngưng kết thành cái này một cái hạt giống. Chỉ cần cho tiên chủ tầng thứ tu giả, luyện hóa vật này, cho dù không ngay lập tức sẽ đăng lâm tiên đế cảnh giới, tối thiểu cũng là có thể chạm đến tiên môn, thật to giảm bớt tự thân tu luyện sử dụng thời gian. Bất quá, loại vật này, trước mắt vẫn là cực kỳ trân quý. Tiên đế bản nguyên, quá mức khó được, nếu không phải mở ra cái này huyết tiên môn, còn chưa hẳn có thể tìm tới, vật này vận dụng nha. Lục Vô Trần trong đầu lóe lên mấy cái bị tuyển, đại khái có kết luận, đúng lúc, hoang cổ bên trong mấy người thực lực cũng lần lượt đến bình cảnh, tuy nhiên Lục Vô Trần cấp cho bọn họ rất nhiều phụ trợ, nhưng muốn hoàn toàn đuổi theo chính mình, không mượn điểm bàn môn tà đạo cũng là không thể nào, giống Khoa Phụ, Diệp Lãng Thiên, Khương Ngọc Nhan cái này, có tiên chủ tầng thứ. Nhưng nếu muốn nhìn trộm tiên môn, ngắn thì ngàn năm, lâu là vô hạn, thật sự là quá chậm, nhưng bây giờ lại khác biệt, mượn nhờ bực này tiên đế bản nguyên thật loại, nhất định có thể đầy đủ rút ngắn thật nhiều thời gian, thậm chí khả năng một lần là xong, trở thành tiên đế, một cái vẫn là quá ít, thần đường tiên quốc bên trong bảy đại bí địa, tối thiểu còn có mấy đạo bản nguyên tồn tại, ta nhớ được trong đó có một tôn tiên đế, cũng là tại bí địa bên trong đạt được truyền thừa, sau đó vượt qua tiên môn. Tựa như là gọi là Huyền Phong Tiên Đế, Lục Vô Trần ánh mắt trầm tư, tiện tay đem cái này viên chân chủng thu hồi, vừa tốt hiện tại cũng trong lúc rảnh rỗi, còn lại mấy cái bí địa thì cùng nhau dò xét một phen lại nói, nghĩ tới đây, Lục Vô Trần bước ra một bước, trên người hắn hư thần đại đạo triển khai, không gian mở ra, tiến vào bên trong, Lục Vô Trần đắm chìm trong bảy đại bí địa thăm dò thời điểm, phía ngoài mọi người cũng không có ngừng, thiên họa ngục bên trong. Thiên Họa Đế Quân tại hỗn độn bên trong lần nữa mở ra hai con mắt, đến tiên đế tầng thứ, một hít một thở, một lần bế quan, cũng dễ dàng lâm vào đốn ngộ trạng thái, mặc cho thời gian trôi qua, nếu không phải tâm tư của hắn còn muốn chú ý tại Sở Thanh trên thân, chỉ sợ một lần tỉnh ngủ, trong nháy mắt ở giữa đã sắp qua đi ngàn năm vạn năm, sau khi tỉnh lại, hắn tiện tay kéo tới vần quanh ở bên cạnh thế giới chi lực, một trận luyện hóa về sau, liền có thể biết được gần nhất phát sinh rất nhiều hạng mục công việc, huyết tiên môn đã kết thúc, còn tốt, thoạt nhìn không có phát sinh bất kỳ gợn sóng, Thiên Họa Đế Quân thở dài một hơi, tới gần sau cùng, nhất là sợ hãi sự tình khác ảnh hưởng, họa đạt được thần bảo, đạt được tin tức này, ngược lại để Thiên Họa Đế Quân tâm tình rất tốt, dù sao cũng là chính mình tự tay bồi dưỡng mà ra người, đối mặt với Tề Ngự Phong quả nhiên cũng là không kém mảy may, lớn nhất cuối cùng thành công tại một đám cao thủ ở giữa. Đạt được thần bảo, cái này thần bảo, dù sao cuối cùng cũng đều là sẽ trở thành hắn đồ vật, không biết cái này thần bảo đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.